Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, 1001 vang. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Lạc Trường Ca châm chọc chửi rùa, Trường Không Vô Kỵ căn bản không có để ý tới ý tứ. Chính là lạnh lùng đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, ngươi xem, Trường Không Vô Kỵ túng, có thể không túng sao? Nhân gia Lạc Trường Ca mới một phân nửa liền ra tới. Ổn cư đệ nhất, nghe nói các học viên lời nói, Lạc Trường Ca càng là không coi ai ra gì. Đây là thế giới chính là năng lực vì thượng, mặc kệ ta làm cái gì, giờ khắc này còn không phải gắt gao mà đem ngươi Trường Không Vô Kỵ đạp lên dưới chân. Bốn vị phân viện trưởng, lúc này còn ở toàn lực mời Lạc Trường Ca. Căn bản bất chấp uy nghiêm mặt mũi, Tống Thiết Sơn như cũ trầm, hét lớn một tiếng, ngươi xem các ngươi bộ dáng, còn thể thống gì, đều dừng lại, mọi người trắc nghiệm qua đi, đi thêm mời. Tống Thiết Sơn như vậy một chấn, bốn vị viện trưởng mới vừa rồi áp xuống cảm xúc, bọn họ ở trong lòng rời đi sách lược, đem vừa rồi chuẩn bị tranh đoạt Trường Không Vô Kỵ lợi thế phóng tới Lạc Trường Ca trên người. Hiện tại hắn mới là mục tiêu đệ nhất. Trung gian một ít võ giả thí nghiệm thực mau liền hoàn thành, đào thải chiếm đa số. Trường Không Vô Kỵ ở Lạc Trường Ca miệt thị trong ánh mắt đi vào tịnh huyễn thần cảnh bên trong. Thời không bay lộn, không gian hoạt động, một trận trời đất quay cuồng lúc sau, phảng phất tiến vào một cái khác thế giới. Tàn sát thiên hạ, một đạo tràn ngập sát khí thanh âm truyền đến. Trường Không Vô Kỵ quanh thân một mảnh huyết hồng, phảng phất đặt mình trong với huyết tinh trong địa ngục. Ngẩng đầu, một tôn trăm trượng người khổng lồ, cầm trong tay đỏ như máu giết chóc chi kiếm, cau mày quắc mắt, vô cùng vô tận ý chí uy áp, buông xuống Trường Không Vô Kỵ chi thân, có lại nếu có không từ. Đó là thân chết cảm giác. Lại là hắn, này tôn trăm trượng người khổng lồ. Trường Không Vô Kỵ nhớ rõ rõ ràng, vây công truyền thừa chính mình thập phương câu diệt cường giả sáu người chung, cầm trong tay thần kiếm Chí Tôn. Đúng là người này, chúng sinh lễ bái, Chí Tôn ý chí trầm xuống, lại là muốn cho Trường Không Vô Kỵ uốn gối. Vô sỉ Chí Tôn, ta sư vì ngươi chỉ sáu người làm hại, vâng chịu truyền thừa ta, há có thể cho ngươi uốn gối. Hừ, Trường Không Vô Kỵ lạnh giọng bất khuất, ý chí giống như sắt thép, trong cơ thể thập phương câu diệt cực nhanh vận chuyển, tựa hồ cũng cảm ứng được kẻ thù ý chí áp bách. Một cổ xưa nay chưa từng có thần lực, từ đan điền hướng lên trên đánh sâu vào. Thẳng thượng Trường Không Vô Kỵ trong óc, thoáng chốc Trường Không Vô Kỵ trong đầu, oanh tương đương, một tiếng vang lớn. Ý chí lực giống như sóng thần giống nhau hướng lên trên đánh sâu vào. Một đạo vô cùng đại thân hình, ở Trường Không Vô Kỵ phía sau hình thành, càng dài càng cao, trực tiếp siêu việt trăm trượng, lại là ngưng tụ thành sư tôn bổn tướng, mộ dung vô địch. Vĩnh sinh bất bại, sư tôn pháp tương một tiếng giống to, một đôi sáu chí tôn thần uy, âm âm mùng nổ, ở chấn cánh tay run vai là lúc, khổng lồ ý chí lực, thế nhưng oanh toàn bộ ảo ảnh không gian lung lay sắp đổ. Chí tôn ý chí hư ảnh, vào lúc này cũng mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc, bị sư tôn pháp tương áp chế không thể động đậy, chết tương đương. Trường Không Vô Kỵ một tiếng giống to, sư tôn pháp tương dung trời một quyền, oanh, chí tôn ý chí hư ảnh trực tiếp bị đánh dập nát. Toàn bộ tịnh huyễn thần cảnh đối Trường Không Vô Kỵ hình thành ý chí không gian cũng tùy theo ầm ầm sụp đổ. Tổng cộng sử dụng thời gian thế nhưng chỉ có không đến 10 hút, ở chí tôn ý chí rách nát đồng thời, chấn thiên nhai thượng thần khí đạo ma thiết cũng phát sinh kinh thiên biến hóa. Này khổng lồ màu đen thiết khối bộ dáng hoàn toàn biến mất, thay thế chính là đệ nhị loại hình thái, một thanh kéo dài qua phía chân trời kim sắc cự kiếm. Keng keng keng, từng đợt giống như kim thiết giao kích thanh âm. Từ cự kiếm hình thái đạo ma thiết thượng truyền ra, thanh thúy du dương, truyền khắp toàn bộ Thánh Võ Học Viện. Hảo tiểu tử, không hổ là thập phẩm nghịch thiên võ hồn người sở hữu. Chấn thiên nhai hạ, tịnh huyễn thần cảnh xuống chút nữa trăm trượng dưới nền đất thần bí không gian chung. Một người ngồi xếp bằng lão giả, trên mặt lộ ra kinh hỉ tươi cười. Chính mắt thấy đạo ma thiết phản ứng nhiệt hạch mọi người. Đã khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, lấy trầm ổn nổi danh Tống Thiết Sơn. Lúc này thế nhưng cái thứ nhất kêu la xuất khẩu, ngàn năm chưa từng kích phát đạo ma thiết đệ nhị hình thái. Thế nhưng bị Trường Không Vô Kỵ đánh thức, này thật là đáng sợ. Mới vài giây, ngàn năm trước đánh thức đạo ma thiết nghịch thiên thiên tài, đã đạp vỡ hư không nghe nói. Đạo ma thiết rèn luyện ý chí, mà ý chí nghịch thiên nhân vật lại có thể ngược hướng rèn luyện đạo ma thiết, dẫn hóa đạo ma thiết đệ nhị hình thái. Làm được điểm này người không có chỗ nào mà không phải là ngút trời kỳ tài. Thành tựu chú định chấn động cổ kim. Trường Không Vô Kỵ, ngươi là của ta, mau ra đây, ta Thanh Long phân viện muốn định ngươi. Tuổi già sức yếu Thanh Long viện trưởng, năm gần đây nhẹ người biểu hiện còn kích động, không có biện pháp, đánh thức đạo ma thiết gọi chi tuyệt thế yêu nghiệt. Ai muốn cướp được hắn? Đó chính là kiếm quá độ. Sao có thể? Hắn Trường Không Vô Kỵ sao có thể làm được loại trình độ này? Lạc Trường Ca thất thần nghèo túng nói. Trường Không Vô Kỵ, Hy Nguyệt Hoa lẩm bẩm tự nói. Nàng có loại tưởng trừu chính mình miệng tử cảm giác. Ân Đương Đương, Diệp Ngọc Xấu cũng là hai tròng mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Ngoại ý muốn vô cùng. Nhưng vào lúc này, đạo ma thiết bỗng nhiên một trận biến hóa, khôi phục nguyên lai bộ dáng. Ở đạo ma thiết phía trên, một đạo hắc ảnh lóe một chút, theo sau lại biến mất không thấy, chỉ để lại một đạo từ từ nói âm. Đừng kích động, ta quá nhàm chán, cho các ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Ngạch, là hắn, có thể hay không không làm bậy. Chúng viện trưởng bất đắc dĩ ngồi trở về. Bạch kích động tương đương Trường Không Vô Kỵ không có ra tới. Đều là cái này nhàm chán lão gia hỏa trêu đùa mọi người. Hắn là ai? Lạc Trường Ca vị này hạt giống học viên nhẹ giọng hỏi. Đừng động hắn là ai? Các ngươi chỉ cần biết rằng đạo ma thiết là hắn là đến nơi. Chúng ta vẫn là bình thường tiếp tục đi. Nhìn xem Trường Không Vô Kỵ khi nào có thể ra tới. Tống Thiết Sơn giải thích nói, thì ra là thế, ta liền nói hắn lục phẩm võ hồn mà thôi, sao có thể dẫn phát đạo ma thiết. Hừ, Lạc Trường Ca thở dài nhẹ nhõm một hơi, không hề lo lắng quá nhiều. Tịnh huyễn thần cảnh chung, Trường Không Vô Kỵ sau lưng sư tôn pháp tương cực nhanh thu nhỏ lại, quay lại đến thân thể bên trong, lại xem giờ phút này Trường Không Vô Kỵ. Nét cả người khí chất đã xảy ra tương đối lớn biến hóa. Thần thái kiên nghị, ánh mắt gian ổn trọng vô cùng, mà ở hắn ý thức hải dương chung, nhiều một viên tinh oánh dịch thấu ý niệm thần châu. Bình trì, đại nghị lực, đại kiên nghị, đại chấn định mà sinh. Đây là thiên hồn đã chịu lúc này đầy kích thích, mà trước tiên mở ra, có nó ở... Không vây phát sinh loại nào khó khăn tình cảnh, chính mình đều có thể bảo trì bình tĩnh, trầm ổn không chỗ nào sợ hãi. Này đối về sau tu hành chi lộ, có rất lớn trợ giúp. Cùng lúc đó, hắn Long võ pháp tương đệ nhị trọng, cũng bởi vì ý chí lực tăng lên mà tự chủ tiến hóa. Đạt tới gấp 3 phát lực trạng thái, lúc này đầy ý chí lực trắc nghiệm. Chính mình thu hoạch thập phần thật lớn. Tiểu tử, ta lại giúp ngươi ẩn tàng rồi một lần. Tuyệt thế cao thủ thanh âm lại một lần xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ bên tai. Đa tạ tiền bối, tiểu tử cũng nên đi ra ngoài. Trường Không Vô Kỵ hư không liền ôm quyền, ở một phút đồng hồ trong vòng đạp bộ ra Tịnh Huyễn thần cảnh. Hắn liền tính lại che giấu, cũng không tính toán làm Lạc Trường Ca cầm lần này thí nghiệm đệ nhất danh. Gì? Trường Không Vô Kỵ ra tới, không đến một phút đồng hồ. Hảo hảo hảo, này so Lạc Trường Ca vẫn là muốn nhanh không ít a. Gia nhập chúng ta Huyền Vũ Học Viện đi. Đầu tường thảo giống nhau bốn vị viện trưởng lại một lần nổ tung chảo giống nhau kêu la lên, vừa mới chuẩn bị chuyển rời đến Lạc Trường Ca nơi đó lợi thế, lại trở xuống Trường Không Vô Kỵ bên này tương đương, sao có thể? Thế nhưng vẫn là so với ta cường. Đáng giận, Lạc Trường Ca nghiến răng nghiến lợi, ghen ghét vạn phần. Trường Không Vô Kỵ ở mọi người chú ý hạ, khóe miệng một câu, lạnh lùng đối Lạc Trường Ca nói, phế vật không bằng. Lạc Trường Ca sắc mặt trực tiếp nghẹn thành màu đỏ tím sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.